Anh cho em với Tiểu Trăng còn ít xào. Em đừng có làm khó một đứa ngờ nghịch như nó. Còn nữa, sau đây những chuyện nhỏ đừng có lấy làm phiền anh. Hàng Phi suy nghĩ thâm sâu khó lường, bị mắng tuy tức nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn tươi cười nói với ông. Anh yên tâm, nói dù sao cũng là con đẻ của anh, em có đối xử tệ với nó ra sao. Chỉ là cái cậu vệ tiếu em thấy không tốt chút nào. Một bà giúp việc đảm lo việc cơm nước bị cậu ta cho ra đi, bây giờ thì xui khiến Lưu Kình đến xin tiền. Em đã nghe ông Lý báo rồi, ông ấy luôn chuyển tiền sinh hoạt cho Lưu Kình vào thẻ của vệ tiếu, không biết cái cậu vệ tiếu này tiêu hết tiền vào những đâu. Vệ tiếu nhìn thấy Lưu Kình đi ra với nét mặt u ám, lòng cậu thoát chốc nghẹn lắng, vội vàng chạy lại cầm tay Lưu Kình, phát hiện ra toàn thân của anh lạnh ngắt, không biết chuyện gì đã xảy ra. Vệ tiếu bắt đầu lo lắng, nhưng nơi mà họ đang đứng không tiện để hỏi han điều gì cả. Cậu xoa xoa lưng anh như dỗ trẻ con, hy vọng anh có thể dễ chịu một chút ít. Trên đường đi sắc mặt của Lưu Kình không tốt lắm, vệ tiếu không biết nên làm gì mới được, liền nói đỡ giùm cha anh. Đừng buồn, cha cậu bận lắm, chắc có điều gì đó hiểu lầm thôi. Nói những lời này, vệ tiếu cảm thấy không đủ sức thuyết phục, cậu không phải người giỏi ăn nói. Chỉ nghĩ gì nói nấy, Lưu Kình vẫn một bộ dạng mặt đưa đám, vệ tiếu liền đuổi sang chủ đề. Cậu muốn ăn gì? Chẳng mấy khi được ra khỏi nhà, thích ăn cá không? Cá hấp nhé, ngon lắm. Lưu Kình vẫn không nói năng, mặt lộ vẻ hối hận và cô đơn không thể diễn tả thành lời. Vệ tiếu đau lòng vô cùng, liền đưa tay vỗ vai anh, thở dài một tiếng, thay cho những điều không thể nói ra, đang mải nghĩ nên làm sao để an ủi Lưu Kình. Anh đột nhiên cử động, anh níu chặt vai cậu, thoát cái đè cậu vào tường. Con đường họ đang đi vắng tanh vắng ngắt, bên cạnh còn là tường dừa. Vệ tiếu bị ép về phía tường, chưa kịp phản ứng đã bị Lưu Kình bịt miệng, môi răng đụng nhau, hơi thở trong nháy mắt hòa quyện. Cả người vệ tiếu cứng đờ, thậm chí quên cả chống cự, trợn to mắt nhìn Lưu Kình. Lưu Kình đã hoàn toàn mất kiểm soát, anh biết làm vậy là không đúng nhưng anh đã điên mất rồi, liên tục cắn mút miệng cậu. Trong cơ thể từ hồ có một con thú đang gầm gừ lồng lộn, khiến Lưu Kình không cách nào kiểm soát. Anh liên tục chiếm hữu bờ môi đầu lưỡi của vệ tiếu, như thể làm như vậy mới có thể giải phóng được ham muốn đang dâng trào trong tâm trí mình. Sự xung động mãnh liệt đó khiến đầu óc anh co giật, người như điên đảo. Nhưng đến khi hôn vệ tiếu lại là niềm hạnh phúc vô bờ ập đến, nỗi khao khát khiến anh chìm đắm say sưa. Sự nóng nảy không cam chịu dần dần được xoa dịu. Đến khi Lưu Kình bỏ vệ tiếu ra, miệng cậu sưng vụ lên. Lưu Kình biết mình đã gây họa, không dám nhìn vào mặt vệ tiếu nữa. Vệ tiếu nhìn Lưu Kình với vẻ mặt kinh khủng vì không ngờ Lưu Kình lại làm chuyện đó. Điều này hoàn toàn nằm ngoài phạm vi mà cậu có thể giúp đỡ. Đôi môi vệ tiếu run rẩy, ấp úng chữ cậu, cuối cùng không chịu đựng nổi, cúi đầu đi luôn. Lưu Kình cũng không hiểu tại sao mình lại xúc động như vậy, làm một việc thái quá với vệ tiếu, trong trạng thái mất suy nghĩ. Bởi vì vệ tiếu quá tốt với anh, tốt đến nỗi Lưu Kình cho rằng anh có thể hành động thân mật như vậy cùng cậu. Nhưng rõ ràng là không đúng, Lưu Kình biết rõ, mình không phải động tĩnh. Trước đây cũng chưa thích đàn ông nào cả, nhưng anh bị vệ tiếu thu hút, thích đến nỗi khó lòng khống chế bản thân. Chỉ có điều bây giờ tất cả đều sụp đổ rồi. Lưu Kình suy sụp đứng dựa vào tường, đầu óc trống rỗng không biết nên làm thế nào. Anh không dám nghĩ sau này vệ tiếu sẽ nhìn mình thế nào. Vừa nghĩ đến vệ tiếu sẽ xa lánh, thậm chí không để ý đến anh nữa, Lưu Kình đau lòng khôn tả. Cảnh tượng ngày mẹ qua đời một lần nữa lặp lại, lần này còn đau khổ hơn lần trước nhiều. Lưu Kình đứng hết nổi, ngay tại khi anh đau khổ đến mức không còn khống chế được nữa thì vệ tiếu quay lại. Vệ tiếu thật sự phẫn nộ, nhưng đi được một đoạn ngắn, cậu nhớ ra Lưu Kình bị bỏ rơi đằng sau dường như hơi bị đáng lo, nên cậu quay ngược trở lại. Trở lại rồi thấy anh dựa hờ vào tường, tim cậu xìu đi, mọi tức giận đều tan biến. Cậu nhận thấy mình thật sự không thể nổi giận với cậu bé Lưu Kình này, một chút cũng không thể, đành đi đến nói nhẹ nhàng. Đừng ngồi đó nữa, về nhà thôi. Lưu Kình lúc đó không có phản ứng, mãi sau mới phản ứng, thì như được sinh ra lần nữa, nhưng ngoài miệng vẫn im thin thít. Đứng dậy, muốn cầm tay cậu, lại không dám. Anh đành bước từng bước theo sau, làm cái bóng của vệ tiếu. Về đến nhà, hai người ngồi ăn cơm với nhau bằng nét mặt quái gở. Đều là cùng ngồi trong căn phòng khách yên lặng. Trước đây ngồi cùng ghế salon, đều dựa sát vào nhau đến thế, mà lúc này cách xa vời vợi. Người bên trái, kẻ bên phải, Lưu Kình từ đầu chí cuối chỉ chú ý đến Vệ Tiếu, không dám làm gì, cẩn thận từng tí một, đến thở mạnh cũng không dám. Vệ Tiếu lẽ nào không biết Lưu Kình đang nhìn mình? Cậu lớn chân này rồi, mà đây là lần đầu tiên bị cưỡng hôn, lại còn bị đàn ông hôn. Tuy Lưu Kình với cậu chỉ là một đứa trẻ, nhưng thế nào đi chăng nữa cũng là đồng tính. Vệ Tiếu cũng không biết phải làm thế nào, tốt nhất cứ làm con rùa trục cổ vào mang. Đoán một thời gian tới kiểu gì nó cũng sẽ phai nhạt thôi. Nhưng đến khi đi ngủ, Vệ Tiếu mới nhận thấy vẫn còn vấn đề. Cậu đi vào phòng Lưu Kình theo thói quen, mới sực nghĩ giờ mà ngủ chung với Lưu Kình liệu có ổn không. Thế là cậu bước ra, nhưng mới bước được nửa bước, Lưu Kình đã như sắp khóc. Anh túm tay Vệ Tiếu, bản thân thiết trọ. Lúc này anh mà để Vệ Tiếu đi là sau này đừng hòng ngủ chung giường với cậu nữa. Lưu Kình làm nũng. Anh, chuyện hôm nay là em không tốt, tâm trạng em xấu, em đi gặp cha xin tiền nhưng cha không cho, còn mắng mỏ em. Nhằm minh họa cảm xúc, Lưu Kình còn sụt xịt mũi. Quả nhiên Vệ Tiếu tiếp tục mềm lòng, vội ngồi xuống cạnh anh. Lưu Kình cũng thuận thế dựa vào người cậu. Thật ra anh muốn ôm cậu, nhưng bây giờ mà làm vậy chắc chắn sẽ dọa Vệ Tiếu sợ bỏ chạy. Vệ Tiếu trở nên nghiêm túc khuyên Lưu Kình. Không cho thì thôi, cậu đã lớn như vậy rồi, có chân có tay, còn không tự kiếm tiền. Lưu Kình oan ức vẽ vòng vòng trước ngực của Vệ Tiếu. Thật ra anh lại muốn được thò tay vào quần áo của cậu, nhưng bây giờ quả tình anh không có lá gan ấy. Lưu Kình chịu đựng, không rõ tại sao mình đột nhiên biến thành kẻ háo sắc như vậy, thực tình muốn ăn quách Vệ Tiếu luôn cho xong. Anh cố che đậy, nhưng cũng muốn nhân tiện để Vệ Tiếu biết những việc mình làm, hy vọng nhận được tình cảm yêu thương từ phía cậu. Vì em thấy anh vất vả, em biết lâu nay tiền em tiêu đều là tiền của anh dành dụm, em chỉ muốn đưa thêm cho anh một ít. Quả nhiên Vệ Tiếu giật mình, càng thấy thương Lưu Kình hơn bao giờ hết, liền vuốt vai anh nói, cậu không cần vì tôi mà làm như vậy đâu. Vệ Tiếu có cảm giác Lưu Kình biết cha anh là người như thế nào, mới dặn dò Lưu Kình, con người cần có cốt cách, hổ dữ không ăn thịt con, không cho thì thôi, tôi cũng chẳng trông chờ gì nhiều. Cậu còn có tôi nuôi cậu. Thật đấy, tôi có thể nuôi Vệ Lạc Học thì cũng có thể nuôi cậu ăn, coi như tôi có thêm một người em trai vậy. Những lời Vệ Tiếu xoa dịu trái tim đang bị tổn thương của Lưu Kình. Không hẳn, cứ phải nặng nặc đòi số tiền đó mới được. Dù sao anh cũng ghét phải gặp lại mấy người này, tốt xấu gì anh cũng dò một tay ông ngoại nuôi dưỡng. Bằng các mánh khóe kinh doanh, kể cả chưa quyết đoán và khôn ngoan bằng ông ngoại năm xưa, thì muốn kiếm ít tiền sống cuộc đời nhàn nhã với Vệ Tiếu, với anh cũng không thành vấn đề. Lưu Kình nghĩ thoáng hơn, thôi so đo tính toán. Chỉ là anh chưa hiểu, trên đời này không phải bạn lùi một bước, đối phương cũng nhất định sẽ nhường bạn một bước. Sau này Vệ Tiếu mới phát hiện ra Lưu Kình có đầu óc kinh doanh hơn mình. Hai người đi dạo phố, Lưu Kình luôn có thể nhận xét về từng quầy bán hàng xung quanh, ví dụ như cửa hàng nào đẹp, cửa hàng nào vị trí chưa tốt, vân vân. Nói nghe cũng có lý. Sau đó Lưu Kình còn chọn một cửa hàng đang chuyển nhượng ngay tại khu thương mại, liền thương lượng với Vệ Tiếu muốn mở cửa hàng bán đồ ăn nhanh. Qua phân tích của Lưu Kình, Vệ Tiếu thấy ở đó cũng tốt, lượng người qua lại đông, chủ yếu là nhằm gần khu buôn bán thương mại, chỉ cần làm thức ăn sạch sẽ, vệ sinh, tốc độ nhanh một chút thì nhất định sẽ làm ăn ổn định không thua lỗ. Nhưng nhất thời Vệ Tiếu rất khó xử, cậu thật sự không có nhiều tiền như vậy. Đầu óc của Lưu Kình linh hoạt hơn nhiều, đề nghị đem căn nhà mà hai người đang ở cho thuê một nửa. Vệ Tiếu thấy phương án này không thỏa đáng. Ngôi nhà dù sao cũng là do Lưu Tiếu Sinh dành cho hai người ở. Nếu họ làm như vậy, để người nhà họ Lưu biết được lại xin chuyện. Lưu Kình thấy bộ dạng do dự của Vệ Tiếu mới nói với cậu. Anh cứ nghĩ trước nghĩ sau như vậy, thì đến khi nào mới kiếm ra tiền? Với lại người nhà họ Lưu nửa năm chưa gọi một cuộc gọi điện thoại, anh sợ cái gì? Trong khi đợi tin tức, Lưu Kình sợ gian hàng mình ngắm để lâu, bị người khác hớt mất, liền vội nói chuyện tiền thuê với người cho thuê, đặt cọc ký hợp đồng sẵn. Nhìn cảnh Lưu Kình tỉ mỉ kiểm tra từng ổ cắm điện trong cửa hàng, Vệ Tiếu cảm thấy chưa từng quen Lưu Kình này bao giờ. Cũng may Lưu Kình vừa ký được hợp đồng của cửa hàng, liền vui đến nỗi nhảy cẩn đến ôm chặt lấy Vệ Tiếu, vẫn giống như đứa trẻ lúc trước. Chuẩn bị xong xuôi, không khi nào Lưu Kình nghỉ ngơi, chạy khắp nơi xem đồ làm bếp hoặc quan sát những quán ăn nhanh khác làm ăn thế nào. Vệ Tiếu thực sự muốn bớt việc, cảm thấy nên mở một cửa hàng trong hệ thống chuỗi cửa hàng không phải tốt hơn sao? Kết quả mới nói ra câu đó, Lưu Kình liền cầu nhậu, lắc đầu ngoài ngoại nhìn cậu bảo, chẳng lẽ anh không muốn mở một chuỗi cửa hàng lớn toàn quốc sao? Câu này vừa hỏi ra, Vệ Tiếu liền giật mình, vội xoa xoa đầu Lưu Kình nói, cậu không sốt mà sao hồ đồ vậy? Lưu Kình cong môi, nghĩ lại năm xưa ông ngoại cũng tay trắng khởi nghiệp đó thôi, thời đại đó còn không giống bây giờ, rất cực khổ. Ông ngoại anh học làm ghế, làm sofa, dần dần buôn bán đắt hàng. Những người hàng xóm chung quanh thấy vậy cũng bắt chước làm ghế theo để kinh doanh. Ông anh không tức giận, mà ngược lại còn giúp những người đó mở rộng thị trường, kết giao bạn bè với họ. Trong lúc bà ngoại anh không hiểu gì, thì ông ngoại đã mua được mấy làm sofa bộ. Như vậy, từng bộ sofa ra đời, dần dần những người dạy phố đó đều dùng sofa ông ngoại làm. Thế là ông ngoại anh kiếm được thùng vàng thứ nhất trong đời. Lưu Kình nghĩ mình bây giờ mạnh hơn ông ngoại lúc xưa nhiều, cũng hăng hái hơn nữa. Chỉ là Lưu Kình làm nhanh và gấp quá, Vệ Tiếu thích ức không kịp. Lúc này, bất luận là năng lực nói chuyện làm ăn hay khả năng thương lượng giá của Lưu Kình đã không còn là của một mình cậu bé nữa. Cùng mua một hàng hóa, Vệ Tiếu nói dăm dài hồi lâu, chưa xong, Lưu Kình chỉ cần nói vài câu đã ngại giá. Tuy nhiên sau khi xong việc, Lưu Kình có nói với cậu, những cửa hàng này làm ăn hợp tác lâu dài, em muốn để cho họ biết chúng ta mở chuỗi cửa hàng, rồi tự họ sẽ giúp việc làm ăn buôn bán khởi đầu của mình thuận lợi. Vệ Tiếu nhíu mày, nhưng cửa hàng của chúng ta có thể mở rộng hay không, cả một vấn đề. Lưu Kình cười nói, làm ăn tất phải có kế của làm ăn, và lại đây là việc đôi bên cùng có lợi. Nhìn Lưu Kình càng ngày càng trở thành chín chắn, Vệ Tiếu nhiều lần muốn hỏi anh có phải anh nhớ ra gì rồi hay không, nhưng lời nói ngang miệng mà Vệ Tiếu sợ sợ. Một nỗi sợ đến chính cậu cũng không hiểu, cuối cùng không dám hỏi nữa. Đến khi hai người ngủ chung, Vệ Tiếu thấy vô cùng xấu hổ, bị Lưu Kình ôm chặt bằng khuôn mặt càng ngày càng chín chắn. Cảnh tượng này càng nghĩ càng thấy lạ lắm. Cậu thực sự không cách nào xem Lưu Kình là trẻ con nữa rồi. Cho nên Vệ Tiếu rất mâu thuẫn trước việc ngủ cùng với anh. Lưu Kình cảm giác được điều đó, nhưng chỉ là giả ngu không biết mà thôi. Chỉ khi nhìn Vệ Tiếu ôm gối định đi chỗ khác, Lưu Kình hoảng sợ, muốn giả bộ nũng nịu giống con nít. Nhưng với tình hình đó, chưa kịp giả bộ thì anh chạy đến ôm chầm lấy cậu. Vệ Tiếu sợ giật mình, Lưu Kình cũng loạn, muốn nói câu anh đừng đi thì ngược lại lại nói thành em thích anh. Lời vừa dứt, Lưu Kình cũng hoảng hốt. Vệ Tiếu như thể gặp ma, mặt giống hệt vừa mới nuốt sống con rắn vào miệng. Lưu Kình cố đuổi theo để giải thích. Vệ Tiếu đã bày vẽ, cậu đừng lại gần tôi nữa. Lưu Kình trân trối nhìn Vệ Tiếu, tâm trí Vệ Tiếu rất hỗn loạn, rối thành mớ bồng bông. Lưu Kình cũng không ép Vệ Tiếu, anh biết việc này phải từ từ giải quyết mới được. Nhưng sau đó Lưu Kình mất ngủ, trong đầu toàn hình ảnh của Vệ Tiếu. Lưu Kình tự an ủi mình, bất kể Vệ Tiếu đã bị hoảng sợ thế nào, chỉ cần cậu không ghét Lưu Kình thì anh vẫn còn cơ hội. Hôm sau khi tỉnh dậy, cả hai không tránh khỏi một phen xấu hổ. Lưu Kình chào Vệ Tiếu, Vệ Tiếu không dám trả lời. Bình thường ăn cơm xong, Vệ Tiếu thường dẫn Lưu Kình ra ngoài đi dạo. Mà hôm nay Lưu Kình ăn cơm xong, giành lấy việc thu dọn. Có hỏi Vệ Tiếu có ra ngoài đi dạo không? Vệ Tiếu từ chối. Lưu Kình cô đơn bước ra ngoài một mình. Không biết làm sao, thấy bộ dạng Lưu Kình như vậy, Vệ Tiếu cảm thấy có chút ăn năn khó xử, do dự một lúc muốn chạy theo. Lời dù sao đã nói ra rồi, còn gì to tát chứ. Lưu Kình chắc là vì luôn được cậu chăm sóc nên xem cậu như người thân, nhưng trí nhớ hỗn loạn mới có cách thổ lộ không bình thường như vậy. Vệ Tiếu nghĩ thế liền cất bước chạy theo, nhìn thấy Lưu Kình đi xa xa phía trước. Nhà nằm nơi hẻo lánh, đường đi cũng chẳng có lấy một bóng người, chỉ có một chiếc xe minibus màu trắng đang chạy cách Lưu Kình không xa. Về Tiếu ban đầu không chú ý, cho đến khi chiếc xe đột nhiên tăng tốc lái đến bên cạnh Lưu Kình, xe dừng lại, mở cửa bung ra. Từ trên xe có hai kẻ bước xuống, hai kẻ đó bịt mặt. Vừa bước xuống thì một trái một phải chụp lấy Lưu Kình kéo lên xe. Về Tiếu đang ở đằng xa lập tức la lên. Các người làm gì vậy? Vừa la, cậu vừa chạy tới, nhưng khoảng cách quá xa. Khi tới nơi xe đã chạy rồi. Về Tiếu hốt hoảng, gọi điện thoại đến nhà họ Lưu, không dám chậm trễ nửa giây. Sau đó cậu không yên lòng, sợ rằng dì báo cho Lưu Tuyết Sinh biết thì cũng lỡ việc, liền báo cho cảnh sát nữa. Đúng là cảnh sát đến trước Lưu Tuyết Sinh, đứng tại nơi có vết bánh xe hỏi Về Tiếu tình hình cụ thể. Về Tiếu lúc này đầu óc bấn loạn, cũng không biết mấy người đó đến từ đâu, là đối thủ làm ăn của Lưu Tuyết Sinh hay là người của Lưu Kình lỡ làm đắc tội. Nhất thời cậu càng hoảng hốt như kiến bò trên chảo lửa. Trong lúc chống cự đám người đó, Lưu Kình có nhìn thấy hình xăm đầu con báo trên một cánh tay, tim đập thình thịch. Anh mơ hồ nhớ ra mình đã thấy hình xăm đó ở đâu rồi, nhưng tình hình cấp bách quá nhất thời chưa nhớ. Và lại anh đang một mình chống lại bốn tên, nhanh chóng bị trói chặt, mắt bị bịt kín. Những kẻ đó coi anh như người đã chết, nói chuyện không thèm giấu giếm. Một người trong số bọn chúng gọi điện thoại. Người đã bắt được rồi, làm thế nào đây? Lưu Kình hồi hộp lo lắng. Lúc đầu anh đoán những kẻ này là bắt cóc tốn tiền, nhưng rồi chúng lại nói chuyện không một chút e ngại hay giấu giếm gì anh. Xem ra đang cố ý hại chết anh. Cố vùng vẫy nhưng anh vừa cử động tức thời bị chúng bóp cổ. Một kẻ khác rút dao đâm anh một nhát, cú đâm làm anh đau đến nỗi ngất liệm đi. Liền nghe thấy kẻ kia nói: chết mẹ, không phải nói đến nơi rồi mới xử hay sao? Tao phải kè kè cạnh cái xác, ớn quá đi. Sau đó hình như xe dừng lại, Lưu Kình bị chúng lôi sền sệt xuống xe như lôi xác chết. Chúng mở cốp xe và hất anh vào trong đó. Lưu Kình biết mình không thể chạy thoát được, anh chỉ có thể giả chết để đánh lừa đối phương. Chỉ cần chúng bùi anh thêm một dao nữa thì anh cũng xong đời. Lưu Kình cứ như thế chờ đợi, lắng nghe chúng nói gì. Anh nghe được thấy tiếng nước chảy. Lưu Kình không biết những kẻ đó mang anh đi đâu, ngoằn ngoèo mãi mới đến một xó xỉnh nào đó. Anh ngược lại bình tĩnh một cách lạ thường. Sự tiếc nuối còn lại duy nhất là thời gian anh được ở cùng Về Tiếu ngắn quá. Rõ ràng hai người quen nhau đã 3-4 năm, nhưng đến tận bây giờ Lưu Kình mới hiểu rõ thì ra anh thích Về Tiếu, thích đến nỗi toàn bộ sự nuối tiếc đều dành cho cậu. Sau khi dừng lại vài phút, anh bị những kẻ kia vứt ra khỏi xe. Nước ngấm vào người, hai tay anh trói chặt. Lưu Kình biết những kẻ đó vẫn đang nhìn anh bị làn nước nuốt chửng. Anh dần dần chìm xuống, bản năng sinh tồn mà chính anh cũng không thể hiểu đột ngột trỗi dậy. Trong đầu Lưu Kình chỉ có một ý niệm: anh phải sống, nếu không Về Tiếu sẽ buồn. Cuối cùng anh không thể kiên trì được nữa, cũng không biết những kẻ đó đã đi hay là chưa. Lưu Kình không trông thấy gì, chỉ có thể dựa vào bản năng của mình để chống chọi lại với dòng nước. Đầu óc của anh rất tỉnh táo, cố ngẩng đầu lên để nổi lên mặt nước, chân không ngừng đạp nước, gắng đưa người cập bờ, đồng thời giãy giụa hai tay đang bị buộc chặt ở phía sau. Sau khi liên tục vùng vẫy, sợi dây cuối cùng cũng lỏng ra, ý chí ngoan cường giành lại sự sống của Lưu Kình đã giúp anh cởi trói được đôi tay, rồi cố bơi vào bờ. Vừa bò được vào bờ, Lưu Kình kéo tấm che mặt xuống. Lúc này toàn thân anh đều bị thương, trên đường bị dao đâm, vết thương trên ngực còn ngấm nước, thể lực suy giảm trầm trọng. Lúc này đang ở một nơi hẻo lánh, Lưu Kình cuối cùng cũng hiểu được những kẻ đó tại sao không dừng lại lâu mà đi ngay. Tình hình anh như vậy, đừng nói là vứt xuống sông, mà chỉ cần vứt ven đường cũng đủ để chết rồi. Ở một nơi hoang vắng lạnh lẽo như vậy, Lưu Kình quá thực tuyệt vọng. Nhưng anh vẫn hít sâu một hơi, không ngừng động viên bản thân. Anh biết Về Tiếu nhất định đang lo lắng đi tìm. Ôm theo niềm tin vững vàng, Lưu Kình mới có thể vực dậy được mình. Cố gắng mang theo hướng đường đứng để đi vừa bò vì không có đủ sức để nâng người lên nữa. Vết thương của anh nhiều lần cọ cả vào sỏi đá, vật vã đấu tranh với nỗi đau xác thịt. Trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ độc nhất: anh phải trở về bên Về Tiếu. Về Tiếu ở đồn cảnh sát chờ đợi vô cùng lo lắng. Cậu liên tục nhìn đồng hồ, 4 tiếng đồng hồ qua đi, với cậu dài bằng cả một năm. Đầu không ngừng nhớ lại hình ảnh những kẻ đó, chi tiết cậu cách chúng quá xa, chúng lại còn bịt mặt, cậu không nhìn rõ mặt chúng. Bỗng chốc hối hận, nếu cậu biết có ngày hôm nay, tối hôm qua cậu sẽ không bỏ đi. Khi nghe Lưu Kình nói lời nọ, nếu lúc đó ở lại thì ngày hôm sau sẽ không để Lưu Kình ra ngoài một mình, và sẽ không có chuyện thế này xảy ra.

Nó chỉ là thằng lất cất, em quan tâm chiều chuộng nó một chút là được. Nó cần gì thì cho nấy. Hằng Vi biết Lưu Tiếu Sinh ít nhiều vẫn kiên dè Lưu Kình, đành thở dài một tiếng, nhưng lòng rất thấp thỏm. Vệ Tiếu biết quá nhiều chuyện, nhớ một ngày nào đó nói với Lưu Kình sẽ phiền phức lắm. Từ sau khi Lưu Kình hồi phục trí nhớ, Vệ Tiếu hoàn toàn bị lạnh nhạt. Cậu bắt đầu có ý nghĩ ra đi, nhưng nghĩ thì nghĩ chứ đến lúc sắp đi thật, vẫn không thể kìm nổi nhớ về một Lưu Kình trước đây. Nhớ lại những ngày tháng nương tựa vào nhau, như hình với bóng, nhớ về câu thích kia của anh. Lúc đó cậu bị dọa đến phát ngốc, cũng không hỏi càng kẽ thích ấy rốt cuộc là sao. Khi nghĩ như vậy, Vệ Tiếu đột nhiên nảy sinh một cảm giác không nỡ xa trời, chợt nghĩ hay là đợi thêm ít nữa. Có thể qua một giấc ngủ, Lưu Kình sẽ nhớ được gì đó không chừng. Cứ như thế hy vọng từng ngày, để rồi cũng từng ngày thất vọng. Vệ Tiếu cùng với Lưu Kình chuyển về nhà họ Lưu sống, cũng giống như nơi từng sống trước đây. Nhưng sao hai người cảm thấy khác hoàn toàn so với trước đây. Lưu Kình thậm chí gặp Vệ Tiếu ở hành lang vẫn hờ hững. Vệ Tiếu không thể kiên nhẫn nữa, mới tìm quản gia để đề cập việc ra đi của mình. Cậu muốn nhận hết phần lương mà trước đây chưa được hưởng. Kết quả khi thu dọn hành lý, cậu bị ai đó đột nhiên chạy đến xô cậu xuống trói gô lại. Vệ Tiếu kinh hoàng bị đẩy vào phòng chiếu phim của nhà họ Lưu mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Gian phòng này không lớn lắm, trước đây Lưu Kình dùng để xem phim, sau này Lưu Kình chơi chán rồi, chỗ này yên ắng hẳn. Vệ Tiếu bị xách vào phòng, tấm rèm cửa sổ dày đặc chặn hết mọi tia ánh nắng ngoài kia. Vệ Tiếu hoảng sợ, không hiểu sao mình bị mang đến nơi này. Những người đó sau khi đem Vệ Tiếu đến thì đứng sang một bên canh chừng không cho cậu chạy trốn. Vệ Tiếu bất an lại thấy mở cửa, lần này đi vào là Hằng Vi, ngay sau lưng bà ta là Lưu Kình, trên mặt anh lộ ra vẻ mệt mỏi. Lưu Kình hôm qua chơi đến khuya bị đánh thức, không vui tèo nào, nhưng vừa nhìn Vệ Tiếu bị trói đằng kia thì lập tức tỉnh rượu, mà trên mặt vẫn có vẻ lạnh nhạt, ngáp ngắn ngáp dài không chút sức sống. Hằng Vi cười tít mắt, ở cái tuổi của bà ta luyện thành tinh, giọng nói mềm mỏng. Tuy nhiên trong hoàn cảnh này thì bà ta không cần nói gì hết, tất sẽ có thuộc hạ nói thay. Quả nhiên, đợi Lưu Kình ngồi vào một góc khuất, biểu lộ dáng vẻ bất cần, ông quản gia họ Lý liền chạy đến bên cạnh cung kính thưa với anh. Thiếu gia, là thế này, trước đây cậu bị tai nạn giao thông, ông chủ bảo tôi điều tra, kết quả gần đây đã tìm ra thủ phạm là tên Vệ Tiếu này, cũng có thể việc cậu bị bắt cóc cũng do chính tên quỷ đuổi lớp người này làm luôn. Ông Lý vừa nói vừa ra hiệu cho người phụ trách phòng chiếu phim bật máy. Quả nhiên rất nhanh máy được chuyển đến, ánh sáng chiếu lên tấm màn trắng, trước ống kính nằm một mảng mờ mờ không thấy rõ, nhưng cũng đủ để thấy Vệ Tiếu đang ngồi trong xe. Vệ Tiếu toát mồ hôi lạnh khắp người, điều cầu coi là bí mật không ngờ đã để lại bằng chứng. Vệ Tiếu quay lại nhìn người đàn bà đang ngồi cười tít mắt kia, đột nhiên hiểu ra nhất định bà ta đã biết trước chuyện này, nghĩ rằng mình có ý xấu với Lưu Kình mới sắp xếp mình bên cạnh anh mượn dao giết người. Đâu ngờ không những không hại được Lưu Kình mà còn tốt cho anh, lần này mới lật chuyện này để mình gánh tội thay. Lưu Kình nhìn cảnh đó, nét mặt không mảy may thay đổi. Lão Lý đột nhiên trở nên sợ sệt, ông ta luôn cảm thấy Lưu Kình từ lúc hồi phục trí nhớ nhìn người với ánh mắt sắc hơn nhiều, thật sự như có thể nhìn thấu tâm can người khác, có phần chột dạ. Ông ta không dám nhìn Lưu Kình nữa, anh bỗng trở nên sốt ruột, phiền não búng tay. Mẹ nó, quả nhiên có người hại tôi, sau chuyện này đừng có phiền tôi nữa. Nói đoạn Lưu Kình cất bước đi luôn. Hằng Vi nghe xong không kìm được vui mừng, lòng thầm nghĩ, cha nào con nấy, giống nhau làm sao, đều không tra gì. Có điều Hằng Vi chưa kịp xử lý Vệ Tiếu thì phía cảnh sát không biết làm sao đã có được tin tức vụ án Lưu Kình bị bắt cóc đến nay vẫn chưa phá được. Hiện giờ xuất hiện manh mối, đương nhiên phải nhanh chóng có mặt điều tra. Nhìn thấy Vệ Tiếu bị bắt lên xe cảnh sát, Hằng Vi thật sự giận dữ. Sau sự việc đó, ông Lý nói với Hằng Vi một câu, Vệ Tiếu vào nơi đó càng có lợi đối với họ. Câu nói này nhắc nhở Hằng Vi, dù sao cũng không thể phá được cái án bắt cóc, cần một con tốt tí thì lúc này không phải có một người rồi sao. Vệ Tiếu bị mang đến nơi tạm giam, giữa đường bị sát hại mấy lần. Về đoạn video quay lại, Vệ Tiếu không thể cãi gì hơn, vì bằng chứng đã rành rành ra đó rồi. Điều duy nhất mà cậu lo lắng là người nhà của cậu. Cậu sợ sự việc này đến tai cha mẹ sẽ khiến cho họ lo lắng. Thôi thì cứ qua ngày trong phòng tạm giam vậy. Cậu thật ra không phải phạm tội gì nghiêm trọng, bị nhốt chung với những kẻ cũng khác biệt hoàn toàn. May thay Vệ Tiếu có khí chất của quân nhân, những kẻ muốn ăn hiếp ma mới mà nhìn thấy nhất cử nhất động đều mạnh mẽ của cậu, tất cả chúng đều chậm bước. Vệ Tiếu cảm thấy thật buồn cười. Hôm đó khi muốn Lưu Kình chết, cũng đã từng nghĩ mọi khả năng có thể xảy ra hôm nay, nhưng sau đó cùng Lưu Kình trải qua biết bao nhiêu khó khăn gian khổ, tưởng đã có thể sống cùng với nhau lâu dài, rồi vẫn phải vào tù ngục. Vệ Tiếu dần dần phát hiện thái độ của người thẩm vấn cũng thay đổi rõ rệt. Trước đây chỉ là nghi ngờ cậu tham gia vào nhóm bắt cóc, nhưng lúc này thật sự nghĩ cậu cùng hội thuyền với chúng. Ngay lúc đó, chiếc xe bắt cóc Lưu Kình được tìm thấy, bên trong quả nhiên có dấu giày của Vệ Tiếu. Sau đó lại tìm thấy đôi giày vứt trong thùng rác gần đó. Khi cảnh sát cầm đôi giày đưa cho Vệ Tiếu xem, cậu lập tức hiểu ra đôi giày đó rõ ràng ở nhà họ Lưu, nhưng lại được tìm thấy trong thùng rác. Quá đủ để hiểu cậu bị người ta tạo chứng cứ giả, hòng vu oan giá họa. Vệ Tiếu liền nghĩ cách tự biện minh cho mình, nhưng bất luận cậu nói như thế nào, những người đó đều nhận định cậu là người bắt cóc. Dần dần Vệ Tiếu cảm thấy tình hình xấu đi, tội danh bị định, cậu chỉ biết cười một cách đau khổ. Bị những cảnh sát thẩm tra khiển trách là thái độ không đàng hoàng. Điều duy nhất Vệ Tiếu cảm thấy may mắn là theo quy định, trong vòng 24 tiếng đồng hồ kể từ khi bị bắt giữ, phải thông báo cho người nhà cậu biết. Lúc này, chẳng rõ là cố ý hay bị thiếu sót mà không có ai đi báo cả. Vệ Tiếu coi đây là vạn điều may trong sự không may. Chỉ là từ nay về sau cuộc đời của Vệ Tiếu làm những chuỗi ngày khủng khổ vì trong quá trình thẩm vấn, biểu hiện của cậu không hợp tác. Cậu bị bắt, đeo thêm khóa tay xích chân, rồi trong cậu ta có vẻ mưu tính phản kháng. Cậu tiếp tục bị người ta dùng dây buộc chặt xích chân vào lưng. Vệ Tiếu vẫn không chịu nhận tội. Sau những ngày liên tục thẩm vấn, trở về phòng tạm giam, Vệ Tiếu là bị những kẻ cùng phòng giáo huấn, bị nhổ nước bọt, bị đá vào bụng. Các phạm nhân cứ mượn câu chuyện tình cảm của cậu để diễn đi diễn lại. Vài lần như vậy, đêm đêm cậu lại nghĩ mình không thể chống đỡ tiếp nữa. Cảm giác cô đơn không có điểm tựa khiến toàn thân của cậu càng kiệt sức lực. Nhưng Vệ Tiếu không thể dễ dàng thỏa hiệp. Cậu có thể thẳng thắn thừa nhận mình có ý định giết Lưu Kình, nhưng tuyệt đối không nhận tội bắt cóc. Cuối cùng cũng đến ngày hầu tòa. Hôm đó khi Vệ Tiếu bước vào phòng xét xử, cậu mặc áo tù nhân màu cam, trên áo ghi hàng chữ phòng tạm giam XXX, tóc cắt ngắn, người đã gầy đi rất nhiều. Trước khi ra tòa, cậu được luật sư bào chữa thông báo rằng trước mắt vụ án của cậu không được lạc quan cho lắm. Vệ Tiếu biết chắc mình bị người khác mưu hại, nhưng cậu vẫn hy vọng nhận được sự phán xét công bằng. Cậu hỏi vị luật sư đại diện nếu sau khi mình phạm tội bản thân có hành vi cứu giúp và chăm sóc Lưu Kình liệu có thể giảm nhẹ án phạt hay không. Lúc đó luật sư chỉ nói cho có lệ, thử xem thế nào. Vệ Tiếu rối bời bởi vì cậu biết trong quá trình thẩm vấn cậu sẽ gặp Lưu Kình. Tuy không phải đến bây giờ vẫn hy vọng Lưu Kình nhớ lại điều gì, nhưng có những việc đã trải qua với nhau, Vệ Tiếu nghĩ Lưu Kình thế nào cũng có chút cảm xúc chứ. Vì nghĩ vậy mà khi bước vào phòng xét xử, cậu cố ý đảo mắt nhìn quanh một lượt, nhưng Lưu Kình không có mặt, cũng không biết có phải vì cần trao tòa sau mà không phải ngồi nghe xét xử không. Cuộc thẩm vấn tiến hành rất thuận lợi, Vệ Tiếu nói năng rõ ràng, phản ứng cũng được xem là tốt, rành mạch khai từng chi tiết một. Kiểm sát viên tuyên bố tội trạng của cậu, chứng cứ lần lượt được đưa ra. Cuối cùng, Lưu Kình cũng bước vào nơi xét xử. Do quy định của tòa án, Lưu Kình ăn mặc rất nghiêm chỉnh, áo sơ mi trắng, đồ vest đen, nhưng nút áo không được cài, thành thử trông vẫn chẳng đứng đắn. Vệ Tiếu không kìm được xúc động, tuy nhiên sau đó thất vọng ngay. Lưu Kình trước sau vẫn rất lạnh nhạt, thậm chí sự lạnh nhạt đó còn mang theo chút bất cần. Từ khi vào trong vẫn không nhìn Vệ Tiếu lần nào. Quan tòa hỏi Lưu Kình với giọng điệu không chút tình cảm. Nghi phạm nói rằng khi cậu hôn mê đã cứu cậu, coi thuộc về hành vi chủ động ngăn cản phát sinh kết quả phạm tội. Lưu Kình chẳng buồn nhìn cậu, đã quyết đoán lắc đầu. Không có. Vệ Tiếu nhìn Lưu Kình, nháy mắt không hiểu là sao. Phải, đúng là cậu đã từng có ý định hại Lưu Kình, nhưng những gì sau đó lẽ nào đều là giả sao? Tại sao không thể nói được? Dù chỉ một câu. Nhìn người đang đứng kia, làm người bị hại tường thuật lại sự việc, Vệ Tiếu im tre không nói thêm câu nào nữa, ngay cả khi được quan tòa hỏi. Vệ Tiếu biết linh hồn mình đã mất đi một nửa, cậu dốc lòng làm việc thiện, cuối cùng bị người ta chối bỏ dễ dàng. Không còn gì cả, xương cốt bị nghiền vụn vỡ, cũng chỉ đau đến thế mà thôi. Vệ Tiếu kiệt sức, sùi lơ trên ghế. Cậu là người, chưa đến đường cùng nhất định chưa chậm bước. Bây giờ khi bị người ta ép uống cả đêm, đến không thể ngủ, cậu cũng có thể chịu đựng được. Còn lúc này, ánh mắt lạnh lùng của Lưu Kỉnh khiến lòng cậu đau như cắt. Thế giới dần xa, không có điều gì đáng để cậu đau khổ nữa rồi. Cậu cố nuốt lệ vào tim. Đầu ngẩng cao không cúi nữa. Nhận tội đền tội chỉ có mấy chữ vậy. Vệ Tiếu nghĩ, cuộc sống cậu dường như chỉ còn lại điều này. Xe cảnh sát mở cửa, lòng cậu héo hắt. Ở một nơi không xa, khuôn mặt của người từng chết đi sống lại nhìn Vệ Tiếu. Lên xe cảnh sát qua gương chiếu hậu, bây giờ đã đông cứng. Anh ngồi đó trả rời, nhìn Vệ Tiếu với mái tóc ngắn ngắn. Mỗi phút mỗi giây đều trở nên dài dằn dặc. Đến hít thở cũng không còn liên tục mà trở nên ngắt quãng. Cần liên tục nhắc mình rằng hít thở, nếu không thì dường như đến hít thở cũng khó lòng mà tiếp tục. Sao lại đau đớn đến như vậy? Có lẽ chết đi tốt hơn. Cảnh tượng trước mắt Lưu Kình cứ mờ dần, cuối cùng thế giới hóa thành nhạt nhòa. Nhìn theo Vệ Tiếu, anh biết rằng bất luận mình muốn ôm người đó bao nhiêu, thì lúc này đây cũng không thể biểu lộ ra được. Những ngày tháng hỗn loạn đã qua, hủy hoại con người anh, làm anh trở nên nhu nhược. Cái ngày mà anh bị vứt xuống sông, cảm giác không chỗ dựa khi đó thật sự làm anh thức tỉnh. Trong tay không có chút sức mạnh thì đừng nói là Vệ Tiếu, mà đến bản thân mình cũng không bảo vệ được nữa. Thật ra, khi ở bệnh viện, anh đã sớm tỉnh, nghe được tiếng người đi lại xung quanh mình. Ngoài Vệ Tiếu là người thường ngồi bên túc trực, không người thứ hai nào thật lòng quan tâm anh. Lưu Kình hiểu rõ rằng, nếu cứ mãi đơn độc, làm kẻ lông bông không quyền không thể, sẽ rất dễ bị người khác ức hiếp. Lúc này, anh nhìn theo Vệ Tiếu, vốn dĩ không biết mình có thể sống thêm bao lâu, đột nhiên anh lại ước thời gian quay ngược trở lại để Vệ Tiếu không phải quen biết mình, như vậy sẽ không có nỗi đau xé lòng ngày hôm nay. Lưu Kình nắm chặt tay nhìn theo Vệ Tiếu, người duy nhất mà anh yêu thương trên đời này. Nhìn cậu bị cảnh sát đưa đi, nhìn xe cảnh sát chạy xa dần, Lưu Kình chưa bao giờ hận sự mềm yếu của bản thân như bây giờ. Khi ở bệnh viện, anh nhớ ra lần đầu tiên anh đến nhà họ Lưu, anh đã thấy trên cánh tay của lão Lý xăm hình con báo màu đen. Nháy mắt ấy, sự phẫn nộ dâng trào như biển cả cuồn cuộn. Chưa bao giờ anh ghét hận người đàn ông trong ngôi nhà ấy như vậy. Nếu không vì lão quá dung túng thì làm sao người đàn bà đó dám hiên ngang ra tay làm tổn thương anh. Nỗi ức hận tích lũy bao tháng ngày rốt cuộc làm anh quyết tâm không trốn tránh nữa. Kể cả thế nào, anh cũng phải đòi lại công bằng cho mình và cho cả Vệ Tiếu. Cuộc sống lao tù của Vệ Tiếu vô cùng tẻ nhạt, giống hệt những ngày đầu nhập ngũ. Sinh hoạt theo quy định, lao động theo quy định. Ở đây, mọi hy vọng dường như tắt hẳn. Không còn ai khó dễ cậu. Một người phải ngồi tù cả đời nữa. Ai cũng biết cậu không còn gì để sợ, và cậu thì trở thành người mà người khác phải sợ. Hơn nữa, cậu vào đây với tội bắt cóc giết người. Tội nặng hơn nhiều so với các tù nhân ở đây. Dần dần cậu trở thành loại người có hành vi độc lập khác biệt so với các phạm nhân trong này. Với tư cách là người mới vào, hàng ngày Vệ Tiếu cần hoàn chỉnh chỉ tiêu sản xuất, bao gồm những công việc đơn giản như là đan áo len, kết khuy nút, thêu hoa, làm túi giấy, dán bì thư, nhồi ruột cho đồ chơi bằng len. Vệ Tiếu học hỏi chăm chỉ, tâm trạng khởi sắc hơn so với rất nhiều người vào cùng đợt. Hồi mới vào, vì án của cậu là chung thân nên giám ngục rất chú ý đến cậu, bởi lẽ tỷ lệ tự sát của loại phạm nhân này tương đối cao. Vệ Tiếu lại bình thản ngoài ý muốn của mọi người. Thời tiết dần dần ấm áp trở lại, thời gian thức dậy ở trong tù rất sớm, 5 giờ sáng đã phải dậy và xếp chăn màn gọn gàng. Lần nào anh cũng xếp chăn ngay ngắn vuông vắn như miếng đậu hũ, sau đó ngồi trên ghế đợi giám ngục đến mở cửa. Một ngày làm việc mới lại bắt đầu. Buổi sáng bận rộn trôi qua, tầm trưa có thể tranh thủ nghỉ ngơi nửa tiếng. Vệ Tiếu nhanh chóng thích ứng với cuộc sống ở đây, ăn uống xong lại lao vào làm việc. Người trầm lặng như cậu, ngay cả khi bị người ta dẫm lên chân cũng không kêu đầu. Người như cậu ở trong tù rất dễ bị ức hiếp, nhưng ánh mắt cậu luôn lộ ra nỗi cô độc lạnh lùng, khiến cho những kẻ có ý định bắt nạt cũng phải e dè. Chính vì vậy mà cậu không phải là người đứng đầu, nhưng trong tù không ai dám đụng đến. Người vào cùng đợt với cậu thì kém may mắn hơn nhiều, nhanh chóng trở thành đối tượng bắt nạt của ma cũ. tên người đó là Vương Chiêm Toàn. Cũng mới chỉ hơn 20 tuổi, trước đây từng vài lần vào tù vì tội ăn cắp trộm, lần này không hiểu sao bị đưa vào nơi toàn tội phạm nghiêm trọng này, chỉ có tội tương đối nặng mới bị đẩy vào đây. Này có một đứa lãnh án có 2 năm chui vào, không bắt nạt hắn thì bắt nạt ai? Về tiểu giờ đã không còn thích quản mấy chuyện không đầu giống như trước đây nữa, lãnh án chung thân, đời cậu tắt hết hy vọng, có gì hay mà phải lo chuyện người khác. Về tiểu đứng nhìn tên Vương Chiêm Toàn kia bị người ta ức hiếp hết lần này đến lần khác, nhưng qua một ít ngày sau, Vương Chiêm Toàn trở nên khá hơn, đột nhiên tự sát, lại còn đứng ngay trước mặt Vệ Tiếu, chọc bàn chải đánh răng vào cổ mới khổ. Đến nước này, Vệ Tiếu không muốn can thiệp, cũng phải can thiệp thôi. Cậu chạy vụt đến chụp lấy cánh tay của Vương Chiêm Toàn, một tay giật lấy bàn chải đánh răng, đang chĩa vào cổ hắn. Kết quả khi nắm được bàn chải đánh răng, Vệ Tiếu chán chả buồn nói. Cậu chưa từng gặp người nào ngốc nghếch cỡ này, đòi tự sát trong khi đến cái mũi nhọn của bàn chải cũng chưa thèm mài sắc. Vệ Tiếu nhìn tên Vương Chiêm Toàn kia, trong tù nếu có kẻ nào tự sát, người cung phong cũng bị liên lụy, nhẹ thì bị phạt, nặng thì bị điều tra. Vệ Tiếu đoán Vương Chiêm Toàn bị người khác ức hiếp quá mà không muốn sống nữa đây mà. Nếu bây giờ cậu nói chuyện này ra, hắn sẽ càng trở thành cái gai trong mắt mọi người. Lẳng lặng không nói, cậu bẻ gãy bàn chải rồi bỏ đi. Vốn dĩ chỉ tiện tay mà làm tí chuyện nhỏ, nhưng từ đó trở đi Vương Chiêm Toàn cứ bám dính lấy cậu, chắc vì sợ bị ức hiếp nên muốn mượn cậu làm chỗ dựa. Vệ Tiếu thật sự không muốn lo chuyện bao đồng, do đó không thèm để ý đến hắn. Lúc ăn cơm, Vương Chiêu Toàn bưng khay cơm đến. Cơm trong tự rất ít dầu mỡ, mỗi người được quy định 2 bánh màn thầu, thức ăn cùng chất mặn. Mới hồi vào, Vệ Tiếu toàn chẳng được ăn no. Sau đó, để tăng thêm chút cảm giác no, liền bỏ màn thầu vào trong canh để ăn. Màn thầu ngấm nước canh, khi vào dạ dày sẽ nở to ra. Vương Chiêu Toàn thấy Vệ Tiếu đã ăn hết mấy cái màn thầu, liền đem bánh của mình cung kính dâng cho Vệ Tiếu. Vệ Tiếu nhìn cái bánh, sau đó liếc nhìn Vương Chiêm Toàn, cuối cùng nhận bánh. Để cự tuyệt sự hy vọng của hắn đối với mình, Vệ Tiếu muốn một lần làm người xấu. Kế hoạch là mình đã ăn không cái bánh của Vương Chiêm Toàn, nhưng ăn xong phủi tay vô tình luôn, xem Vương Chiêm Toàn có còn chủ động nữa hay không. Nghĩ vậy, Lưu Kỉnh ăn bánh xong liền chùi miệng, ngoảnh đít đi mất. Không ngờ về sau cứ thế đúng giờ, Vương Chiêm Toàn lại đem bánh đến dâng cho Vệ Tiếu. Vệ Tiếu thấy rất khó xử, có nằm mơ cũng không muốn làm người tốt. Thêm nữa cậu ở đây rõ ràng cũng đã độc lập một mình rồi, giám ngục không bao giờ biểu lộ vẻ mặt vui tươi với phạm nhân. Vệ Tiếu cũng không hề chủ động tiếp xúc quan hệ gì với họ. Đồng thời với những phạm nhân khác, Vệ Tiếu cũng thấy mình không cùng chung một đường nên cũng sẽ không qua lại. Nhưng đột nhiên xuất hiện cái tên Vương Chiêm Toàn lẻo đẻo theo sau, Vệ Tiếu không biết phải làm thế nào. Dần dần Vệ Tiếu thật tình cũng không thể đóng vai ác mãi được, thỉnh thoảng có trò chuyện cùng với Vương Chiêm Toàn đuổi cậu. Nhưng Vệ Tiếu thấy phiền khi Vương Chiêm Toàn gọi mình mỗi một chữ anh, bởi vì cách gọi đó dễ khiến cậu nhớ đến người mà cậu không muốn nhớ đến. Vương Chiêm Toàn đành gọi dài hơn là anh Tiếu. Vệ Tiếu vẫn không thích lắm, Vương Chiêm Toàn đành can đảm gọi là anh Vệ Tiếu. Trong mắt Vương Chiêm Toàn, Vệ Tiếu là một người rất thần bí, một người sạch sẽ đứng đắn, khó thể nào lại liên quan đến tù chung thân và giết người. Vương Chiêm Toàn cũng lấy làm lạ rằng tại sao người thuê mình vào để mắt đến Vệ Tiếu nhất không cho hắn khai ra chuyện, ép hắn phải đóng giả thành người yếu thế để suốt ngày bám đuôi Vệ Tiếu. Hắn cảm thấy thật dư thừa, anh Vệ Tiếu này ngoài điểm trầm tính ra thì không tìm ra điểm nào cần người chăm sóc cả. Cũng vì hiếu kỳ mà Vương Chiêm Toàn có hỏi Vệ Tiếu về vụ án, nhưng Vệ Tiếu đều một mực im lặng. Sự im lặng lạnh lẽo ấy khiến cho Vương Chiêm Toàn không dám hỏi thêm nữa. Nhưng sau đó Vương Chiêm Toàn và Vệ Tiếu coi như cùng hội cùng thuyền. Không lâu sau, người nhà của Vương Chiêm Toàn vào thăm hắn mang rất nhiều quà, có thuốc lá để biếu mấy tay đại ca, rồi thức ăn bổ dưỡng khác, áo quần lót và một ít tiền. Vương Chiêm Toàn lập tức chia phần cho Vệ Tiếu. Dù sao bây giờ hai người đã khá thân thiết với nhau, nhưng Vương Chiêm Toàn buồn bực phát hiện ra rằng người đó mang đến 2 bộ đồ lót mà hầu hết toàn là số của Vệ Tiếu mặc, hắn mặc thì trọng thùng thình. Vương Chiêm Toàn càng sinh nghi, tại sao người đó tường tận cả những chuyện riêng tư như vậy, thậm chí đã nghĩ cả giả thuyết người đó là tình nhân của Vệ Tiếu, nhưng người thuê hắn là đàn ông. Vương Chiêm Toàn nghĩ tới nghĩ lui, cũng không sao hiểu nổi. Hắn cảm thấy người đó thật thần bí. Ấy thế mà, hiểu rành mạch về vệ tiếu, như là làm sao để cậu buông cảnh giác, làm sao để cậu nhận đồ. Chỉ cần một cuộc gọi điện thoại người đó, gọi đến bày kế cho. Những việc hắn làm đạt hiệu quả tức khắc. Một khoảng thời gian sau đó, Vương Chim Toàn phát hiện một điều kỳ lạ là người nhà của vệ tiếu chưa hề thăm lấy cậu một lần. Mang theo lòng hiếu kỳ, hắn bèn hỏi vệ tiếu. Cậu trả lời một cách khó khăn, là tôi không cho họ tới, coi như tôi chết rồi. Vương Chim Toàn sững sờ. Vệ tiếu cười tự giễu, nhớ lại hình ảnh khi người nhà cậu biết chuyện cậu ngồi tù, nhớ lại ánh mắt tuyệt vọng của cha mẹ và những giọt nước mắt như mưa của em trai. Vệ tiếu đã không còn điều gì để sợ, để buồn. Có điều, cuộc sống trong tù cũng không hẳn là vô vị. Ít nhất là gần đây, có những cải cách mang tính nhân đạo cao ở trong tù, thay đổi một số điều rất tốt, như nơi ăn cơm có tivi, xem được tin tức thời sự đầy đủ. Hôm đó như bao ngày khác, vệ tiếu ngồi ở vị trí không quá nổi bật cũng không quá xa. Không phải cậu thích xem thời sự, chứ là cậu cần một điều gì đó để lấp đầy tâm trí mình, giống như những món đồ chơi rỗng rượt, cần dùng bông hay là vải vụn nhét đầy vậy. Trong một cảnh quay thoáng qua, vệ tiếu nhìn thấy Lưu Kình. Lưu Kình mặc bộ Âu phục, đứng trước đám phóng viên. Con người ấy xa xôi tựa ảo ảnh, xa đến nỗi vệ tiếu không nhớ ra rằng mình đã từng quen người đó. Chỉ có Vương Chiêm Toàn ngồi bên, phát giác nét mặt cậu thay đổi, liền ngẩng đầu xem. Vương Chiêm Toàn từ nhỏ là một tên du thủ du thực, nhưng dù sao hắn cũng là người địa phương. Thấy trên tivi nói về tập đoàn Lưu Thị, bèn lẩm nhẩm vài câu phụ họa. Quả nhiên ông trời có mắt, dân lắm tiền, giả mấy ai làm giàu trong sạch. Lưu Tuyết Sinh nhân tưởng thành đạt, té ra cũng làm ăn phi pháp, lão già đó rồi cũng vào tù giống chúng ta thôi. Cơ mà lũ lắm tiền chắc chắn không phải ngồi tù giống chúng ta đâu. Lão nhiều tiền vậy, vào đây cũng xem như là đi nghỉ dưỡng. Bản tin vẫn tiếp tục nói về vụ án của Lưu Tuyết Sinh, nhưng ống kính máy quay thì chỉ về phía Lưu Kình, người đại diện đương nhiệm của Lưu Thị. Nhưng camera quay rất lộn xộn, không thấy rõ gì cả. Vệ tiểu chẳng nghe nổi gì lọt tai, đầu cũng trống rỗng, hoặc giả do nghĩ quá nhiều, thế nên đầu óc trống rỗng. Cậu ngồi nghệch ra, đến chơi cả miếng bánh màng thầu trên khay mà cậu vẫn cứ đờ ra như vậy. Vương Chim Toàn vừa xem tivi vừa lẩm bẩm một mình. Nội tình còn phức tạp. Lão Lưu Tiếu Sinh này, quả không đơn giản, vợ trước cũng chết vì làm ăn. Đúng là, báo chí truyền hình cái gì cũng moi ra được, toàn lũ đục nước béo cò.